Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Dạ Tuyết, sáng tác Thương Nguyệt, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 5. Tuyết đêm thứ năm. Chiều hôm buông xuống, Hoắc Triển Bạch thu dọn hành trang. Cứ nghĩ đến ngày mai là có thể nam hạ, gã lại thấy nhẹ nhõm cả người. Gánh nặng đè nén trong lòng gã nhiều năm nay cuối cùng coi như đã được gỡ xuống. Mạt Nhi, đứa trẻ ấy sau này có thể chơi đùa chạy nhảy với những đứa trẻ bình thường khác rồi nhỉ. Còn Thu Thủy, nàng cũng không còn u sầu u uất nữa. Đã từ lâu lắm rồi ta chưa thấy vị tiểu sư muội năm xưa hoạt bát đáng yêu này nở một nụ cười. Gã thở hắt ra một tiếng, chắp tay ngắm nhìn hoa tuyết bay bay bên ngoài Đông Chi Quán. Bôn tàu nhiều năm cuối cùng cũng đi tới được tận cùng. Quác! Bỗng nhiên gã nghe thấy tiếng kêu gấp gáp như thúc giục của Tiết Siêu. Con linh điểu bay từ phía tây nam tới, thả xuống một vật. Gì vậy? Hoắc Triển Bạch liếc mắt nhìn thử, thất kinh kêu lên. Lại là Côn Luân Huyết Xà. Xa xa một bóng người mờ nhạt đang lao ra khỏi cửa cốc, chỉ thoáng chốc đã biến mất. Đồng sao? Hắn muốn làm gì vậy? Hoắc Triển Bạch không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vươn tay chụp lấy Mặc Hồn kiếm, đẩy cửa đuổi theo. Ngoài cửa Dược Sư cốc, đá núi lởm chởm xếp thành một trận pháp kỳ lạ. Những tảng đá đó chuyển động với tốc độ mắt thường không thể nhận ra trong sau núi. Địa hình biến đổi bất thường, đan chéo phức tạp vô cùng. Trong truyền thuyết, Khai Sơn sư tổ của Dược Sư cốc vốn là một vị tuyệt thế cao thủ ở Trung Nguyên, bình sinh giết người vô số. Đến những năm cuối đời, hối hận không yên, lập chí chuộc lại những tội nghiệp năm xưa mình đã gây ra, nên đã một mình đến miền cực bắc giá lạnh hoang vu này, xây nhà dựng cửa trong sơn cốc hành y tế thế. Thạch trận trong gió tuyết này chính là do vị tổ sư ấy lập nên để lẩn tránh kẻ thù. Xuất cốc thì dễ, nhưng nếu nhập cốc mà không có người dẫn đường thì chắc mười mươi sẽ bị lạc trong thạch trận. Chẳng trách mà nhiều năm nay Dược Sư cốc vẫn có thể đứng ngoài hai phái chính tà. Thì ra nguyên nhân không chỉ vì song phương đều muốn lợi dụng Dược Sư cốc giữ được mối quan hệ cân bằng hết sức vi diệu, mà còn vì địa thế ở nơi biên viễn và vô số bẫy sập bảo vệ an toàn bản thân nó nữa. Đắc thủ rồi. Ngân y sát thủ nhẹ nhàng hạ xuống, đứng trên thạch trận lầm chập ngoài cửa cốc. Diệu Hóa, ngươi đến muộn rồi. Ha ha, quả không hổ là đồng. Chỉ tại hạ bị cái thạch trận này cầm chân mất mấy ngày. Người trong bóng tối nhìn hạt châu đỏ như máu, đường kính lớn chừng lóng tay trên tay, cười lớn. Vạn niên long huyết xích hạt châu, đây là thứ có thể độc sát thần mà trong truyền thuyết hay sao? Có được thứ này, cuối cùng cũng có thể lấy mạng được lão giáo phương đó rồi. Đối với người bình thường, long huyết châu thật không có gì tác dụng đặc biệt. Nhưng đối với người tu luyện thuật pháp thì hạt châu này lại là pháp khí chí cao vô thượng. Trong Bác Cổ Chí có ghi, nếu ngậm long huyết châu trong miệng, thổ nạp hít thở, có thể phụ trợ trong việc tu hành, hiểu được thiên đạo. Nhưng nếu chạm phải máu thì độc chất sinh ra lại có thể đổ sát cả thần, cả ma, tiên, tam đạo, có thể nói là vạn năm khó cầu. Giáo vương gần đây tu luyện tầng thứ 9 của Thiết Mã Băng Tâm Pháp nên luôn bế quan. Lần này bọn hắn lợi dụng cơ hội này, lấy cớ đi giết Thiên Trì ẩn sĩ mà rời khỏi Côn Luân tới Kỳ Liên Sơn, hòng đoạt Long Huyết Châu, rồi trở về trước khi giáo vương xuất quan. Chỉ có điều không ngờ nửa chừng lại xảy ra một gã Hoắc Triển Bạch, nên làm lỡ hết cả thời gian của bọn hắn. Đồng lặng lẽ nắm tay lại, cất hạt châu kia đi. Sự việc đã hoàn tất, có thể đi được rồi. Hả? Xử lý xong rồi à? Những con huyết xà không ngừng tập trung lại bên dưới một tảng đá, trông tựa như một biệt máu nhỏ. Còn đại hán tóc đỏ đang ngồi trên tảng đá ấy thì đang chơi đùa với một con rắn lớn như cái thùng gỗ, cười hắc hắc hỏi: Người giết ả cốc chủ ấy rồi à? Thật đáng tiếc. Nghe nói ả ta không chỉ giỏi y thuật mà còn là một nữ nhân rất xinh đẹp nữa. Không giết. Đồng lạnh lùng đáp. Không giết sao? Diệu Hòa ngớ người nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Là thiên tài chém giết hiếm có nhất trong trăm năm nay của Tu La Trường, xưa nay Đồng hành xử hết sức lạnh lùng tàn khốc, mỗi lần ra tay đều chưa bao giờ để lại người sống. Lẽ nào lần này hắn lại phá lệ? Tại sao không giết? Chỉ cất tay một cái là được thôi mà. Diệu Hòa chau mày nhìn tên quỷ Tu La mà trong giáo kẻ trên người dưới nghe danh đều biến sắc trước mặt, ngập ngừng hỏi: Lẽ nào Đồng ngươi mềm lòng rồi sao? Đụng phải gai. Đồng bực bội đáp. Hoắc Triển Bạch ở trong đó. Hoắc Triển Bạch, thuật công tử của Địch Kiếm Các. Diệu Hỏa lẩm bẩm nhìn xuống mặt đất phủ tuyết. Đúng là kho nhằn thật. Thập nhị ngân dược ngươi dẫn theo lần này đều mất mạng trong tay hắn có phải không? Đồng hừ nhẹ một tiếng. Ta sẽ bắt hắn từ từ trả món nợ này. Đúng vậy, đằng nào Long Huyết Châu cũng lấy được rồi, không đáng phải lấy cứng chọi cứng với hắn làm gì. Đợi đại sự của chúng ta hoàn tất, tự nhiên sẽ có vô khối thời gian. Diệu Hòa vỗ tay cười phá lên, rồi đột nhiên nghiêm mặt nói: Phải mau trở về, lần này chúng ta lẻn ra ngoài cũng gần được một tháng rồi. Diệu Thủy vừa cho bộ câu đưa thư nói giáo vương lão nhi đã xuất quan từ hôm kia, còn hỏi đến bọn ta nữa đó. Giáo vương xuất quan rồi hả? Đồng giật mình chấn động, ánh mắt chuyển sang màu ngọc bích. Lão phát hiện ra chưa? Chưa, hắc hắc. Vận khí của chúng ta cũng không đến nỗi đúng lúc Diệu Thủy đang trực ban. Diệu Hỏa hú lên một tràng dài. Con rắn lớn đột nhiên há to miệng, lũ rắn con không ngờ lại ùn ùn chen chúc chui vào miệng rắn mẹ. Thì trả lời đúng y như kế hoạch đã định, nói chúng ta tới Thiên Trì ở Trường Bạch Sơn hành thích tên lão yêu ẩn cư ở đó từ nhiều năm nay. Đồng thở ra một hơi nhẹ nhẹ. Vậy thì tốt, có điều vẫn phải nhanh lên. Diệu Hỏa thu con rắn lại, ánh mắt nghiêm nghị. Tình hình có vẻ không ổn lắm đâu. Sao hả? Đồng ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng quắc. Trong thư Diệu Thủy nói, lần này giáo vương bế quan luyện Thiết Mã Băng Tâm Pháp tầng thứ 9 đã thất bại rồi. Giờ lão đang tẩu hỏa nhập ma, nằm trên giường bệnh, căn bản không có khả năng ước thúc Tam Thánh Nữ, Ngũ Minh Tử và Tu La Trường. Diệu Hỏa thuật sơ qua tình thế cho Đồng. Trong giáo hiện nay đang minh tranh ám đấu, bên phía Tam Thánh Nữ cũng có vẻ như không kiềm chế nổi rồi, chỉ sợ chúng sẽ nhanh tay hạ thủ trước, chúng ta phải hành động thật nhanh. Đồng gật đầu đáp khẽ, rồi đột nhiên ra hiệu không được lên tiếng. Có người đang đuổi đến. Kiếm quang phóng ra như một dải lụa bạch. Trên tuyết, một người đang lướt tới như bay. Chỉ nghe kim loại chạm nhau, kêu đinh một tiếng giữa không trung. Hai nhân ảnh hợp rồi lại phân trong khoảnh khắc. Hoắc Triển Bạch nhìn thấy đối phương, đồng giật mình, buột miệng thốt lên một tiếng: "Lại là ngươi? Nội lực của ngươi đã khôi phục rồi à?" Hoắc Triển Bạch vừa tiếp một kiếm đã lập tức phát hiện ra sự thay đổi, lấy làm ngạc nhiên. Chẳng lẽ nữ nhân thối kia vừa quay đầu đã quên luôn lời dặn dò của gã, còn thả con độc xà này đi? Vừa nhìn đại hán tóc đỏ bên cạnh đồng, gã đã nhận ra y là Diệu Hỏa trong Ngũ Minh Tử. Trong lòng càng thêm lo lắng, một tên đồng đã khó đối phó, huống hồ lại còn thêm tên này nữa. Lũ ma giáo, tiến thêm một bước nữa thì sẽ chết. Biết rõ trận huyết chiến đêm nay là khó tránh khỏi, gã hít sâu một hơi thanh khí, gằn giọng quát lên, nâng kiếm đứng chắn trước cửa cốc. Ai thèm vào cốc lần nữa chứ? Đồng cười lạnh: "Ta đi đây." Hắn vừa xoay người, cả thân hình đã bốc lên khỏi mặt tuyết. Diệu Hòa cũng cười hắc hắc, mấy ngón tay vặn vặn nhau. Còn côn luân huyết xà bắn vụt ra như một mũi tên. Chỉ thấy y tung mình nhảy lên lưng rắn, trong chớp mắt đã biến mất. Hoắc Triển Bạch đang định đuổi theo thì chợt nghe trong gió vang lên một câu nói: "Rảnh rỗi đuổi theo ta, chỉ bằng ngươi đi xem nữ nhân kia có còn sống hay không thì hơn." Tiết Tử Xà vẫn sống, vết thương ấy nằm bên trái đầu nàng, sâu đến tận xương, máu chảy ướt đẫm cả mái tóc dài. Sương Hồng vén mái tóc đầy máu lên, cẩn thận rửa sạch vết thương rồi nhẹ nhàng thoa thuốc. Vết thương đó do một kiếm cực nhanh gây ra, hơn nữa còn chém thẳng vào đầu ở khoảng cách gần. Nếu không phải khi chạm đến xương đầu lưỡi kiếm đột nhiên chuyển hướng, thì chỉ e một nửa cái đầu của Tiết Tử Xạ sớm đã bay đi đâu không biết rồi. Nữ nhân ngu xuẩn! Nhìn vết thương trên đầu nàng, Hoắc Triển Bạch không kiềm chế được mà lọc bào mắng một câu. Vậy nhưng nữ nhân tính tình cáu kỉnh ấy lúc này lại ngoan ngoãn như con mèo, chỉ ngần ngần ngơ ngơ ngồi đó, không kêu đau cũng không nói năng gì, để mặc cho Sương Hồng băng bó vết thương. Cơ hồ câu mắng của gã cũng chỉ lọt vào tai này rồi lại xa tai bên kia. "Cốc chủ, xong rồi." Sương Hồng sừng tay thấp giọng nói. "Ra ngoài đi." Nàng khẽ xua tay. "Đến dược phòng giúp Đinh bà bà trông thuốc cho Hoắc công tử." "Vâng." Sương Hồng dạ một tiếng rồi lùi ra ngoài, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. "Nữ nhân chết toi, rõ ràng ta đã nói với cô rồi, ngàn vạn lần không được giải huyết phong cho hắn." Hoắc Triển Bạch cuối cùng cũng phát tác, gã cảm thấy nữ nhân này quả thực là hết sức ngang ngạnh lại ngu xuẩn. "Hắn là ai chứ? Là đệ nhất sát thủ trong Tu La Trường của ma giáo đó. Cô nói tình xưa nghĩa cũ với hắn chứ? Điên à? Cô đó, đến chết cũng không biết mình làm sao mà chết nữa đó." Hoắc Triển Bạch, người lại thua rồi. Tiết Tử Xạ từ đầu vẫn ngẩn ngơ, đột nhiên bật cười. "Hả?" Hoắc Triển Bạch đang hung hăng mắng mỏ, chợt ngẩn người ra. "Cái gì hả?" "Người nói đệ ấy nhất định giết ta." Tiết Tử Xạ lẩm bẩm, đưa tay giở lên giải băng trên đầu. "Nhưng nó đâu có làm vậy, đâu có đâu." Hoắc Triển Bạch nhất thời ngớ ra, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Đúng vậy, lúc ấy tên tiểu tử đó rõ ràng có thể lấy đi tính mạng Thiết Thực Xạ, nhưng đến cuối cùng lại đột nhiên xoay kiếm, chỉ dùng thân kiếm đánh ngất nàng. Đối với đệ nhất sát thủ trong Tu La Trưởng xưa nay không bao giờ để lại người sống như hắn, thì đây đích thực là một ngoại lệ hiếm thấy. Đệ ấy là Minh Giới, là đệ đệ của ta. Thiết Tử Xạ cúi đầu, bờ vai khẽ run lên. Trong lòng thực ra nó vẫn tin mà. Ngu xuẩn, tại sao cô vẫn không hiểu cơ chứ? Hoắc Triển Bạch dậm chân gắt lên. Thiết Tử Xạ ngước nhìn gã. Tin hay không, đối với nó đã không còn quan trọng nữa. Gã đặt tay lên vai nàng, quỳ xuống nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ. Tử Dạ, cô căn bản không hiểu giang hồ là gì rồi. Cho dù đồng tin thì hắn có thể làm gì chứ? Đối với một sát thủ như hắn, những ký ức ngày xưa đó chỉ là gánh nặng, hắn thà không tin còn hơn. Nếu như hắn tin, vậy thì ngày chết của hắn không còn xa nữa đâu. Thiết Tử Xạ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời phía tây, trầm mặc hồi lâu, rồi chợt úp mặt vào hai bàn tay. Ta chỉ không muốn nó bị nhốt trong bóng đêm ấy nữa, nàng Lý Nhi nói. Nó đã bị nhốt trong đó lâu lắm rồi. Hắn đã đi rồi, Hoắc Triển Bạch vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi. Được rồi, đừng nghĩ nữa, hắn đã đi rồi. Đó là con đường do hắn tự chọn, cô không thể làm gì cho hắn cả. Đúng vậy, con người đó đã lựa chọn trở về Đại Quang Minh Cung trên Côn Luân Sơn, lựa chọn tiếp tục làm Tu La Trưởng đệ nhất sát thủ đồng, tiếp tục lăn lộn chém xiết trong mưa máu gió tanh của giang hồ, chứ không lựa chọn ở lại Tuyệt Cốc cách biệt với thế gian này để thử tin vào quá khứ của mình. Thiết Tử Xạ dần bình tĩnh trở lại, ngước mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài. Đúng vậy, đồng đã đi rồi, còn Minh Giới đệ đệ của nàng thì chưa bao giờ quay lại. Sau trận chém giết 12 năm trước, Minh Giới đã biến mất. Nguyên nhân làm nó biến mất không phải ba mũi kim châm phong não, mà là cuộc sống ngày ngày chỉ biết chém giết tối tăm, không thấy ánh mặt trời, dần dần ăn mòn nhân tính. Trong khoảnh khắc trước khi chết, Tuyết Hoài vẫn còn giữ được nụ cười trên môi. Còn Minh Giới, nó đang chết dần chết mòn suốt mười mấy năm nay. Nàng có y thuật thông thần, vậy mà hết lần này đến lần khác phải nhìn những người thân thiết nhất đi mà không có cách gì cứu vãn. Đêm hôm ấy tuyết rất lớn, gió từ phía bắc Mạc Hà thổi về, quần đảo trên bầu trời rực sư cốc. Trong sơn cốc bốn mùa phân biệt rõ ràng này, tất cả đều hết sức an tĩnh. Thuốc cho Hoắc Triển Bạch đã hoàn thành, nhưng nữ tử trẻ tuổi đều đang say ngủ trong mùi thuốc nồng nồng thơm ngát. Không ai biết cốc chủ của họ lại đi ra mặt hồ đóng băng, nói chuyện cả đêm với người nằm bên dưới. Chỉ khác là lần này Hoắc Triển Bạch lặng lẽ đứng bên cạnh, cầm một chiếc ô giúp nàng che tuyết chắn gió. Cũng trong đêm tuyết ấy, có người đang vội vã trở về Côn Luân. Còn gã thì đứng đây bầu bạn với nàng đến khi trời sáng. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân thường ngày cương cường mạnh mẽ lộ ra vẻ yếu đuối, kể cả khi say rượu cũng vẫn che giấu được. Bờ vai mỏng manh run lên từng chập trong gió lạnh. Hoắc Triển Bạch chỉ lặng lẽ cúi thấp người, xoay chuyển góc nghiêng chiếc ô trong tay, giúp nàng che chắn những bông hoa tuyết mù mịt bị gió cuốn tới. 8 năm nay lúc nào cũng là nàng ở bên cạnh gã sau mỗi cơn chém giết, mỗi bận tắm máu kẻ thù, đứng chờ đợi gã ở cuối con đường máu cứu vớt gã. Đêm cuối cùng này để gã ở bên bầu bạn với nàng vậy. Đến khi trời tảng sáng, sắc mặt nàng đã trở nên cực kém. Cuối cùng Hoắc Triển Bạch đã không nhịn nổi, định kéo nàng đi. Tiết Tử Xạ sợ sứ đẩy cánh tay gã ra, nhưng một đêm phơi mình ngoài gió tuyết đã làm thân thể cứng đờ lại. Nàng mất thăng bằng, ngã nhào xuống mặt băng, kêu rắc một tiếng rồi nứt ra, tựa như một cái miệng khổng lồ đen ngòm đang há ra nuốt chửng lấy nàng. Khoảnh khắc ấy, nỗi ám ảnh bao năm nay lại ùa về. Nàng hét lên một tiếng kinh hãi, nhắm chặt hai mắt lại. Cẩn thận! Đột nhiên một cánh tay chìa ra, ôm lấy eo nàng bế lên, vững vàng hạ xuống bờ hồ. Tay kia vẫn cầm chiếc ô che phía trước, thấp giọng nói: trở về đi, ngoài này lạnh quá, trời cũng sáng rồi. Nàng xúc vào trong lòng cá, run lên vì lạnh và vì sợ hãi. Không rơi xuống, lần này nàng không rơi xuống đó. Bàn tay kéo nàng ra khỏi hố băng và bóng tối đó là thật, vòng tay ấm áp mà chắc chắn. Hoắc Triển Bạch không buông tấm thân lạnh cứng của nàng xuống, mà cứ thế đi thẳng về Hạ Chi Viên. Nàng giãy giụa mấy lần cũng không vùng ra được, đành cứ để yên như vậy. Dọc đường chỉ có tiếng tuyết rơi loạt xoạt trên ô, trong bóng tối lờ mờ của khoảnh khắc trước bình minh. Nàng quay đầu lại, chợt nhận ra gã chỉ che ô cho mình, còn bản thân thì để mặc cho tuyết rơi một lớp dày. Tiết Tử Xạ nhẹ nhàng đưa tay phẩy đi lớp tuyết dày phủ lên vai gã, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp đã vắng bóng từ lâu. Từ nhiều năm nay, hai người quyến luyến lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau. Mỗi lần cô độc và đau khổ lại muốn đến bên đối phương tìm kiếm cảm giác ấm áp. Tri kỷ như thế thực ra cũng đủ để bên nhau trọn đời rồi chăng? Thuốc của Mạt Nhi ngày mai là xong rồi à? Đúng lúc này thì gã lên tiếng hỏi. Trong sát na ấy, nàng chợt có cảm giác như vừa tỉnh mộng, ngón tay dừng lại, khẽ gật gật đầu. Đa tạ, gã nói, cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười. Đợi khi nào Mạt Nhi khỏe hẳn, ta sẽ mời cô đến Lâm An để nó biết mặt ân nhân cứu mạng của mình. Không cần đâu, nàng cười khẽ. Ân nhân cứu mạng nó không phải là ta, là ngươi, còn cả mẫu thân nó nữa. Nàng ngưng lại một chút, không hiểu tại sao lại tránh không nhắc đến tên Thu Thủy Âm. Hơn nữa, nàng ngẩng đầu nhìn trời cao, đã tới Hạ Chi Viên. Hơi nóng dưới đất bốc lên, làm hoa tuyết tiêu biến ngay từ trên cao. Không khí phảng phất như có một cuồng hơi nước chuyển động. Năm 14 tuổi, ta đã nhiễm lạnh rất nặng, hàn khí xâm nhập vào phổi. Sư phụ nói, cả đời này ta cũng không thể rời khỏi đây, vì cơ thể này đã không thể nào chịu đựng được cái lạnh ngoài cốc kia nữa rồi. Nàng khẽ cười, nhìn kẻ vừa đưa ra lời mời. Chưa kịp vượt qua đồng tuyết thì ta đã lạnh chết mất rồi. Hoắc Triển Bạch thầm chấn động, không nói tiếng nào. Hạ Chi Viên lúc gần sáng không có hoa tuyết, chỉ thấy vô số vệt sáng bay múa trong rừng, tựa như mộng ảo. Đó là bầy bướm dạ quang đang uyển chuyển múa lượn trên không, phô bày ra khoảnh khắc mỹ lệ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Thực ra ta cũng chẳng muốn đi sang Nam. Tiết Tử Xạ nhìn về phương Bắc, lẩm bẩm như đang nói mơ. Ta muốn đến vùng cực Bắc, ở phía Bắc Mạc Hà. Nghe Tuyết Hoài nói, ở đó là biển băng mênh mông, bầu trời sực sỡ, biến ảo bảy màu, tựa như trong mơ vậy. Đôi môi anh đào của nàng hé mở một nụ cười, rồi lại lẩm bẩm. Tuyết Hoài, huynh ấy đang đứng dưới bầu trời nơi ấy đợi ta. Nghe thấy cái tên đó, Hoắc Triển Bạch chợt thấy bực bội vô cùng. Gã bất ngờ buông tay để nàng rớt xuống đất, rồi giận dữ quát: "Thật ngu xuẩn, Tuyết Hoài chết từ lâu rồi, tại sao cô vẫn chưa còn tỉnh ngộ? Người ta đã chết 12 năm rồi, còn cô thì vẫn ở đây nằm mộng. Cô không chôn hắn thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh được đâu." Gã không nói hết lời, vì nữ tử áo tím kia đã giơ tay lên chỉ ra ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng. "Đi ra!" nàng nói khẽ, nhưng ngữ điệu chém đinh chặt sắt, cương quyết vô cùng. Gã trầm mặc nhìn đối phương giây lát, rồi đành quay người bước đi. Nàng nhìn gã quay đi, đột nhiên điềm đạm cất tiếng: "Thật ngu xuẩn, nữ nhân đó thực ra chưa từng thuộc về ngươi. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ là một kẻ ngoài lề không chút liên quan mà thôi. Nếu ngươi không bỏ cái hy vọng hão huyền ấy đi, ngươi mãi mãi cũng không sống yên ổn được đâu." Gã sững người sững bước, quay lại nhìn nàng. Tên tử già cũng trừng mắt lên nhìn lại gã không hề kém thế. Hai người cứ im lặng nhìn nhau một lúc, chợt cùng cười phá lên: "Đây là lời tiễn biệt à?" Hoắc Triển Bạch cười lớn rồi xoay người: "Chúng ta đều ngu xuẩn cả." Chẳng mấy chốc, gã đã biến mất trong gió tuyết. Tiết tử giả đứng trong hạ chi viên, giữa đám hồ điệp dạ quang đang nhảy múa bay lượn, lặng lẽ nhìn theo hồi lâu, dường như vừa hạ một quyết tâm gì đó. Nàng rút cây châm ngọc tím trên tóc xuống, khẽ nắm chặt lại. "Hoắc Triển Bạch, hy vọng huynh sẽ được hạnh phúc."